Lời hứa, chương 60, bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đình dừng hẳn lại việc xem hồ sơ. Mỉm cười lịch sự, cô ngồi đi, có việc gì tìm tôi sao? Nghĩ đến việc cô ta là người duy nhất bình luận đầy ghen tức trên ảnh của cô và Chí Thành nên Diệu Đình chẳng muốn lấy nước mời. Tôi có ca mổ ngay bây giờ nên cô muốn nói gì thì nhanh dùm đi. Lisa nhìn quanh phòng làm việc của Diệu Đình rồi nhìn thẳng vào người trước mặt. Tôi muốn nói về đặc vụ John. Tôi yêu anh ấy. Sự thẳng thắn và tự tin này xứng đáng có ở một đặc vụ. Diệu Đình không quá bất ngờ nên bình thản dựa ghế lắng nghe tiếp. Cô không hợp với anh ấy. Từ ngày yêu cô thì anh ấy dường như không để ý đến công việc. Cứ hở ra là lại chạy đến chỗ cô. Vậy sao? Tôi thì đang mong anh ấy bỏ việc đấy nên nếu ảnh hưởng đến công việc thì tôi hy vọng cấp trên sẽ khai trừ anh ấy khỏi cục cũng được. Có lẽ tôi sẽ mở tiệc ăn mừng cũng nên. Thoáng thấy khuôn mặt Lisa nhăn lại. Cô ta là đặc vụ nên điều tiết cảm xúc khá tốt. Diệu Đình gõ gõ bút trên bàn chờ đợi. Cô nên trở về Việt Nam sẽ an toàn hơn là ở đây. Hãy nhường anh ấy cho tôi được không? Tôi không thể rời xa anh ấy được. Sự thay đổi 180 độ này của Lisa làm Diệu Đình không tiêu hóa nổi. Ban đầu bước vào với bộ dạng lạnh lùng, hùng hổ mà bây giờ lại nhũn nhạn. Xuống nước cầu xin là sao? Cô thấy tôi có phải là người bình thường không? Tại sao bác sĩ lại hỏi vậy? Tôi hoàn toàn bình thường thậm chí còn khá thông minh. Một người như vậy có bị điên đâu mà nhường người yêu mình cho kẻ khác. Mà dù tôi có nhường thì cô có chắc sẽ chiếm được trái tim anh ấy. Cô ở cạnh nhiều năm như vậy mà trái tim anh ấy vẫn hướng về tôi. Cô đánh giá thấp bạn trai tôi rồi. Lisa mất bình tĩnh, khuôn mặt trở nên khó coi nhưng lại kịp nhẫn nhịn. Chẳng qua vì có cô nên anh ấy mới không yêu tôi. Ồ, cảm ơn vì cô đã đánh giá tôi cao như vậy. Tôi và anh ấy chưa kết hôn nên cô vẫn còn thời gian đấy. Cô cứ việc tán tỉnh người yêu tôi đến khi anh ấy ngã vào lòng cô đi. Lúc ấy không cần nói thì tôi cũng tặng anh ấy cho cô. Đặc vụ mà nên cứ tự tin lên. Tôi không giúp được gì cho cô rồi. Diệu Đình đứng dậy, bước ra sau kéo rèm thay quần áo mổ. Giọng vẫn bình thản. Đến giờ tôi làm việc rồi nên cô về đi. Đêm nay anh ấy ở cục đấy. Cô tranh thủ mà quyến rũ anh ấy đi. Người yêu tôi trên giường rất tuyệt đấy. Cơ thể anh ấy cũng rất quyến rũ nữa. Chẳng ngày nào mà tôi nhịn được trước anh ấy cả. May mà đứng sau rèm không thì Diệu Đình cũng chẳng biết che đôi tay đang nóng bừng của mình thế nào. Mình là người ham mê sắc dục đến thế hả? Ôi mẹ ơi! Mình vừa nói gì đấy? Nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi cửa cùng cánh cửa được đóng lại. Diệu Đình thò mặt ra cười tự khen mình đã trả thù được cái bình luận kia. Nhưng vụ này nhất định sẽ bắt Chí Thành chịu tội. Tốt hơn là tránh xa cô ta ra hoặc đừng có làm chung nữa. Gạt hết cuộc sống riêng tư sang một bên. Diệu Đình rời phòng làm việc đi về phía phòng mổ làm nhiệm vụ quan trọng hơn là chiến đấu với thần chết. Rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Chí Thành đang đứng dựa xe đợi mình. Diệu Đình lẳng lặng lại gần. Tự mở cửa lên xe khiến anh cứ đứng ngây tại chỗ không hiểu điều gì đang xảy ra. Hình như anh lại gây ra tội thì phải. Anh còn muốn chờ ai mà không lên xe hả? Chí Thành nhìn Diệu Đình lén lút. Chẳng cười như mọi ngày cũng chẳng ôm hôn anh một cái. Lên xe là lăn ra ngủ mất. Lái xe đi. Anh quay sang nắm tay thì bị hất văng ra. Vậy là cô đang giận anh rồi. Vậy nhưng ngồi mãi chẳng tìm được lý do gây tội nên anh vờ như không biết. Bệnh viện có chuyện gì hả em? Không có. Ca mổ khiến em mệt hả? Không. Để im cho em chợp mắt một lát. Anh ồn ào quá. Chí Thành bị gắt thì càng thấy choáng hơn. Nhìn thấy Diệu Đình lim dim mắt thì anh càng băn khoăn. Cô lạnh lùng với anh như này thật không quen chút nào cả. Rón rén nắm tay thì lại bị giật lại. Anh đành ngậm ngùi tập trung lái xe, mở nhạc không lời nhằm xua đi cảm giác khó chịu khi bị người yêu giận vô cớ trong lòng. Về đến nhà, Diệu Đình vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng lấy quần áo đi tắm. Anh vừa định vào cùng thì lại bị đóng rầm cửa lại trước mắt anh. Đình, cho anh vào với. Anh xuống dưới nhà mà tắm. Để cho em yên không, em giết anh bây giờ. Có chuyện gì từ từ nói có được không? Ra đây đi. Giải quyết xong rồi tắm. Không ra. Anh phá cửa đấy. Kệ anh. Giỏi thì cứ phá đi mà mất tiền sửa. Phá đi là em dọn về nhà em luôn. Nghe cô nói mà anh không biết nên cười hay khóc nữa đây. Đình à, có chuyện gì thì nói anh sẽ giải thích. Em không muốn nghe. Không nghe. Chí Thành chẳng còn cách nào khác đành lấy đồ xuống dưới nhà tắm vì sắp đến giờ hẹn với mẹ. Không thấy anh nói nữa thì Diệu Đình bắt đầu mở nước tắm. Trong lòng vẫn còn tức tối vì tình địch dám đến viện tìm cô. Chẳng mấy chốc, nước đã làm dịu đi sự khó chịu trong lòng. Vừa ra khỏi nhà tắm, đã bị nhấc bổng ném lên giường. Diệu Đình lồm cồm bò dậy thì lại bị kéo giật lại. Cả thân hình cao lớn của Chí Thành đổ ập xuống giữ chặt. Dù đang giận dỗi nhưng trong tình huống cả hai chưa mặc gì, chỉ có mỗi khăn tắm trực bung ra. Diệu Đình có hơi bối rối. Mùi hương cơ thể vừa được tắm gội sạch sẽ xông vào cánh mũi dịu dịu. Nhẹ nhàng thật dễ chịu. Anh làm gì vậy? Đầu tóc vẫn còn ướt đấy. Nói đi, em đang giận anh chuyện gì? Buông em ra để em mặc đồ đã. Không cần mặc, có gì anh thấy hết rồi còn ngại gì nữa. Nếu còn ngại chắc anh phải ăn thịt em nhiều hơn cho quen đi. Diệu Đình la oai oái khi anh cứ liên tiếp hôn lên cổ mình. Thả em ra, mặc quần áo xong nói chuyện. Ai cho phép anh yêu em hả? Thôi lát nói chuyện sau đi. Làm chuyện hạnh phúc đã. Em đói. Chúng ta dậy ăn sáng đi đã. Sáng nay anh muốn đổi khẩu vị ăn sáng. Thịt em là đủ no rồi. Nói rồi anh kéo bay chiếc khăn tắm trên người cô ném xuống đất. Chẳng mấy chốc cả người Diệu Đình đã bị thịt gọn. Cách chương.